Đạo Quân, chương 2094, tranh giành trước Lục Thánh, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngưu Hữu Đạo nói, ta liên tiếp đi huyễn giới, phát hiện nàng ta vẫn luôn sống ở Thương Tụng Hành Cung. Dường như sẽ không dễ dàng rời đi, lần này đột nhiên đi ra ngoài là tại sao? Ngẫm lại cũng chỉ có chuyện lúc trước, nàng ta bị mấy vị thánh cảnh kia đả thương. Ngoại trừ chuyện này, ta nghĩ không ra còn có chuyện gì khác kinh động nàng ta. Lo lắng của ta nàng ta lần này đi ra ngoài là muốn báo thù. Vân Cơ hơi gật đầu. Thánh La Sát rất kiêu ngạo. Nàng ta là vua của Điệp Mộng huyễn giới. Nhìn tình hình nàng và mấy thánh giao thủ, quả thực là không chết không thôi. Trước đó nàng ta bị đánh thành bị thương nặng. Dựa sự kiêu ngạo của nàng ta thân là một vị vua, chỉ sợ không thể chịu qua đánh coi như xong, đích xác có khả năng đi ra báo thù. Quản Phương Nghi hơi nóng nảy, vậy làm sao bây giờ? Ngưu Hữu Đạo đáp, nếu là đi thánh cảnh, hiện tại chúng ta muốn ngăn cản cũng không kịp nữa. Nếu như không đi thánh cảnh, nàng ấy sẽ đi đâu? Chúng ta chỉ có thời gian 3 ngày, thiên hạ lớn như vậy. Muốn trong vòng 3 ngày tìm được nàng ta chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Nếu như có thể dễ dàng tìm được, vậy đã nói rõ Phiêu Miễu Các cũng có thể tìm được. Muốn tránh ra rất nhiều tay mắt mang nàng đi chỉ sợ có chút khó khăn. 3 người đều hiểu, chỉ có đạo gia có thể hàng phục Thánh La Sát. Nhưng lúc này Thánh La Sát lục thân không nhận, quá trình hàng phục muốn không có động tĩnh sợ là rất không có khả năng. Quản Phương Nghi chợt thốt ra một câu, Ngân Nhi sẽ không đi tới Mao Lư Sơn Trang của huyện Thanh Sơn chứ? Nàng ta dù sao ở đó đã lâu như vậy. Ngưu Hữu Đạo xua tay, không đâu, nàng ta không hóa thành hình người, căn bản không nhớ sự việc khi làm người. Cái này ta có thể xác nhận, cho dù hóa thành hình người, chỉ đầu óc hám ăn của nàng ấy, có thể nhớ đường mới là lạ. Nàng ta nếu thật sự đi thánh cảnh, chúng ta cũng không thể tránh được, sẽ rơi vào kết cục gì phải xem tạo hóa của chính nàng ấy mà thôi. Hiện tại chỉ có thể làm tính toán nàng ta không đi thánh cảnh. Nếu không đi thánh cảnh, chúng ta phải tranh giành thời gian với bên thánh cảnh, tranh thủ tranh giành tìm được nàng trước khi Lục Thánh đến. Hiện tại bảo người của Ngũ Lương Sơn đi chăm chú quan sát chuyện này không hợp. Chỉ có thể bị động chờ tin tức. Còn có Nam Châu mật thám nằm vùng bên vương gia, một khi phát hiện dấu vết của Thánh La Sát, vậy cũng sẽ báo tin cho vương gia biết. Hồng Nương, nàng ở tại chỗ này trấn thủ, chú ý tin tức của Ngũ Lương Sơn, đồng thời trao đổi tin tức với bên vương gia. Một khi phát hiện Thánh La Sát, bảo vương gia lập tức báo cho nàng biết. Nàng một khi nắm giữ động tĩnh của Thánh La Sát, lập tức truyền tin báo cho ta. Quản Phương Nghi đã hiểu, vị này lại sắp đi ra ngoài, hỏi, hiện tại vẫn chưa biết vị trí của Ngân Nhi, ngài muốn đi đâu? Ngưu Hữu Đạo đáp, không thể ngồi ở chỗ này bị động chờ đợi, ta đi tới phía đó trước. Trước tiên chạm mặt với Tây Hải Đường, có chuyện cũng tiện kịp thời phản ứng. Hầu Tử và Vân Cơ cùng đi với ta, nàng lưu lại giữ nhà, có tin tức lập tức báo cho ta. Quản Phương Nghi có chút ngoài ý muốn nhìn Viên Cương một cái. Không phải là không cho vị này ra cửa gặp người sao? Lần này vì sao còn cố ý mang con khỉ mặt vàng này đi chứ? Chỉ có điều nàng cũng biết sự tình khẩn cấp, bây giờ không phải là lúc đùa bỡn tì khí. Bèn gật đầu nói, được. Ngưu Hữu Đạo lại nói với Viên Cương và Vân Cơ nói, việc này không nên chậm trễ, chuẩn bị một chút, lập tức xuất phát, 3 người lĩnh mệnh mà đi, làm chuẩn bị cho bên này xuất hành. Ngưu Hữu Đạo lại tiếp tục quanh quẩn một chỗ trong mật thất. Đột nhiên xuất hiện một việc như vậy, hắn không thể không suy tính có thể sinh ra ảnh hưởng gì đối với sự việc trước trước sau sau hay không. Không bao lâu, trên tay của Vân Cơ ôm một cái túi, ở bên chờ đợi, chờ Viên Cương đến cùng một nhau xuất phát.